Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, đào trước biện máu. 2. Nàng thức tỉnh sau khi, hay dùng ga trải giường bao lấy chính mình thân thể, đi tới giường ở ngoài nắm lấy Sở Hy Thanh tay, mãnh lực một cắn, bắt đầu hút máu, dòng dã 30 miệng máu tươi sau khi, Sở Vân Vân vốn là có chút mặt tái nhợt, liền bắt đầu khôi phục đỏ lan. Sở Hy Thanh đối với mình trên cổ tay vết cắn không để ý lắm. Cũng không có là do Sở Vân Vân trần truồng thân thể sinh ra bất kỳ cái gì ý kiều diễm. Hắn có chút bận tâm nhìn Sở Vân Vân. Vân Vân, ngươi hôm qua thương thế thật giống rất nghiêm trọng. Hắn không biết Sở Vân Vân vận dụng nghịch thần kỳ thương đánh đổi to lớn như thế. Bất quá chỉ liền mặt ngoài đến xem, Sở Vân Vân tựa hồ không dị thường gì. Sở Vân Vân lau sạch sẽ khóe môi tơ máu, lúc này mới về lấy nở nụ cười. Vấn đề không lớn, nếu như là trước đây, ta ít nhất phải 1-2 tháng mới có thể khôi phục. Bất quá hiện tại có máu của ngươi, 3-5 ngày liền có thể trở lại bình thường. Hiện tại Sở Hy Thanh máu đối với nàng mà nói, so cái gì chữa thương đan đều tốt dùng. Lúc này nàng thần sắc hơi động, nhìn về phía cửa sổ mạn tàu ở ngoài, chỉ thấy bên ngoài càng quần sơn đứng vững, bao trùm tiết trắng mênh mang. Thân tàu ở ngoài, nhưng là gió lạnh cuốn lấy, cường đại hàn lực dĩ nhiên từng tia rót vào đến thân tàu bên trong. Sở Vân Vân thần sắc phức tạp, đã đến U Châu, nàng nhận ra ngoài cửa sổ quần sơn, đó là Thiết Bích Sơn Mạch, một cái hầu như ngang qua Đại Ninh toàn bộ bắc cảnh sơn mạch to lớn. Cũng là loài người chống đỡ phương Bắc cự thần di tộc cùng cự yêu tấm chắn thiên nhiên. Sở Hy Thanh cũng là hơi hàm chứa kinh ngạc nhìn bên ngoài. Hắn là đầu nhìn thấy lần đầu núi lớn như vậy. Hắn trước đây thế giới, ngọn núi cao nhất cũng mới 9.000 mét. Nơi nào như hiện tại, thình lình cao tới hơn 1 vạn trượng, cũng chính là hơn 4 vạn mét. Cao hơn bình thiên thuyền phi hành độ cao một đoạn dài. Khí thế kia nguy nga bao la, khí thế bàng bạc dãy núi, để cho hắn chấn động theo thất thần. Sở Vân Vân sau đó lại từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Sở Hy Thanh. Mấy ngày sau đó, người ngoại trừ tăng lên mấy môn võ đạo ở ngoài, còn đến bỏ ra một chút thời gian theo ta học một môn bí pháp. Chỉ muốn học, định có thể cho ngươi vô địch tại ngũ phẩm trở xuống. Thậm chí một ít chiến lực hơi yếu ngũ phẩm, đều không phải đối thủ của ngươi. Bí pháp gì? Sở Hy Thanh vạn phần hiếu kỳ nhìn Sở Vân Vân. Bá Võ Vương truyền thụ bí pháp, tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Bắt nguồn tại Bạch Mã Phi Mã. Ta đem bên trong thiên đạo chi vận tinh luyện thăng hoa chiếm được. Sở Vân Vân nghĩ ngợi nói. Cùng với giải thích, chẳng bằng trực tiếp biểu diễn cho Sở Hy Thanh nhìn. Nàng trực tiếp một cái đao chỉ, chém về phía Sở Hy Thanh. Sở Vân Vân chỉ tốc không phải rất nhanh, thậm chí so với bình thường thất phẩm võ tu chậm hơn không ít. Có thể Sở Hy Thanh ngưng thần nhìn, cũng không biết nên làm gì né tránh, làm sao đón đỡ. Ánh mắt của hắn mở mịt, cảm giác mình bất luận làm ra cái gì phản ứng, cuối cùng đều sẽ bị đao này chỉ đánh trúng. Sở Hy Thanh chỉ có thể từng bước lùi về sau. Mãi đến tận thân hình hắn một mực thối lui đến dựa vào cửa phòng. Không thể lui được nữa. Sở Vân Vân ngón tay cũng nhẹ nhàng điểm ở Sở Hy Thanh mi tâm. Ta đem môn bí pháp này gọi là vô cực trảm. Vô cực giả, vô hình vô tượng, vô thanh vô sắc, vô thủy vô chung, vô biên vô hạn. Không thể chỉ tên, do đó viết vô cực. Tương lai này pháp hoặc có thể lên dòm ngó thiên ý, hình thành hoàn chỉnh thiên điều. Bất quá hiện tại chỉ là giai đoạn thứ nhất, còn phải tiếp tục thôi diễn tìm tòi. Loại này bí pháp hao tổn rất lớn, phỏng chừng một lần liền có thể lấy sạch ngươi 9 thành chân nguyên. Vì lẽ đó ta trước chính là truyền cho ngươi cũng vô dụng. Bất quá hiện tại ngươi có vạn cổ thiên thu chi huyết, chính thích hợp loại này lớn tiêu hao uy lực lớn chiêu pháp. Sở Hy Thanh tâm tình lại là thật lâu không cách nào khôi phục lại yên lặng. Hắn là lại chấn động vừa vui mừng. Hắn trước đây dùng Bạch Mã Phi Mã chỉ là lẫn lộn người khác cảm giác. sở vân vân, vô cực tràm. Lại tiến thêm một bước, nhất định phải hình dung, đó chính là tiết định ngạc mèo. Ở hòm đen mở ra trước, ai cũng không biết trong dương cái kia mèo là sống hay chết. Vô cực tràm, nhưng là ở kẻ địch đón đỡ ở lại hắn đao trước, ai đều khó mà phán định hắn đao đến tột cùng ở cái gì phương vị. Vô hình vô tượng, vô thanh vô sắc, vô thủy vô chung, vô biên vô hạn, không thể chỉ tên. Sở Hy Thanh không thể chờ đợi được nữa, nghĩ muốn đem vô cực trảm nắm giữ. Hắn có bạch mã phi mã làm trụ cột, nắm giữ môn bí pháp này tốc độ hẳn là rất nhanh. Bất quá ở xế chiều hôm đó, Bình Thiên Bảo Thuyền cũng đã đến nơi bọn họ cần đến. Vô tướng thần sơn, ở Bình Thiên Bảo Thuyền hạ xuống trước, Sở Hy Thanh xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, nhìn bên ngoài tòa kia như là thẳng tắp đao như thế cao vót mây trời, tính ra đạt 23,000 trượng hùng vĩ ngọn núi. Hắn phát hiện cái này vô tướng thần sơn như một bức tường đá, càng nhiều hơn như một ngọn núi. Nó dị thường tuấn rút chót vót, đặc biệt là lâm bắc một bên, quả thực chính là một mảnh bóng loáng vách đá. Mặt nam một bên thì lại thế núi hơi hoãn, đặc biệt là từ 17,000 trượng bắt đầu, chính là một mảnh sườn dốc. Từ nơi đây hướng lên, tầng tầng điệt điệt, gắn đầy đình đài lâu tạ. Trên đỉnh ngọn núi diện tích thì lại vô cùng rộng lớn, lại có một mảnh nam bắc 20 dặm bình địa. Sở vân vân cũng đặt hai tay sau lưng nhìn bên ngoài, nàng xem tòa kia vô tướng thần sơn ánh mắt khó có thể nói nên lời. Trong mắt có thương cảm, có nhớ nhung, cũng có gần hương tình khiếp. Vô tướng thần sơn cũng không phải là thiên nhiên sinh thành, mà là nhân tạo đồ vật. Nơi này nguyên bản có một cái tên là Vạn Thần Hạp, to lớn hạp khẩu, rộng chừng trăm dặm. Ngày xưa Trung Nguyên những kia cự thần di tộc đại quân Nam xâm, đều là trải qua này nơi tiến vào U Châu cùng Thiên Nam Chư Châu. Thậm chí ở 7,900 năm trước, hầu như đem ta nhân tộc tiêu diệt nô dịch. 7,500 năm trước, Vũ Liệt Thiên Vương Minh Thiên Thu quật khởi nhân tộc trong vắt Hoàn Vũ, sau khi Vô Tướng Thần Tông đời thứ 8 tông chủ động đem sơn môn di chuyển đến đây. Đương thời toàn tông trên dưới đồng tâm hiệp lực, hái đáy biển Đông Hải Thái Sơ Cương Thạch, tốn thời gian 32 năm trúc này thần sơn, ngăn chặn cái này cực lớn hạp khẩu, cũng che chở ở U Châu 7000 năm không bị cự thần di tộc quấy nhiễu. Sở Hy Thanh đối với đoạn này điển cố đã nghe nhiều nên thuộc, bất giác làm vì hiếm thấy. Hắn chỉ là kinh ngạc tại ngọn thần sơn này hùng vĩ, thế giới này đám võ tu sức mạnh to lớn. Hắn sau đó lại trái phải phóng tầm mắt tới, chỉ thấy vô tướng thần sơn hai bên trái phải đều có cao tới 150 trượng tảng đá tường thành, tựa như hai con cự long giống như dọc theo thế núi hướng về phương hướng đông tây kéo dài. Đó chính là tuyệt bích trường thành, cũng chính là thế giới này trường thành. Chúng nó liền xây dựng ở thiết bích sơn mạch trên đỉnh núi. Có người nói do đông đến tây, dài đến 49.000 dặm, chính là. Sở vân vân hơi gật đầu. Đây là mấy vạn năm trước, ta nhân tộc tiền bối dãi gió dầm mưa, ăn gió nằm xương, không biết tiêu hao bao nhiêu mạng người, dùng không biết bao nhiêu năm thời gian mới xây cự tường. Người từ khoảng cách này xem, khả năng không cảm thấy cái gì, có thể như quả đến phía dưới tường thành, khoảng cách gần ngước nhìn, lại sẽ chấn động phi thường. Sở Hy Thanh đã rất chấn động, bất kể là vô tướng thần sơn, vẫn là cái kia tảng đá tường thành, đều dành cho hắn rất lớn xung kích. Dài đến 49.000 dặm, cao gần 500 mét tảng đá tường thành, như vậy rộng lớn tạo vật, đã đột phá Sở Hy Thanh tưởng tượng cực hạn. Cái này chiếc Bình Thiên Bảo Thuyền nhanh chóng hạ xuống, cuối cùng rơi vào vô tướng thần sơn dưới chân núi. Ở vô tướng thần sơn chân núi bộ, cũng có một đám lớn quần thể kiến trúc, diện tích phạm vi mấy chục dặm, tựa như một tòa thành lớn. Đây chính là vô tướng thần sơn hạ viện, chứa đựng mười mấy vạn tên vô tướng thần tông đệ tử ngoại môn, đệ tử ký danh, cùng hạ viện học đồng ở bên trong tu hành. Hạ viện là vô tướng thần tông tất cả đệ tử ký danh thánh địa. Vô Tướng Thần Tông thiết lập ra khắp thiên hạ 72 tòa võ quán. Hàng năm đều sẽ có lượng lớn đệ tử tốt nghiệp, tu vị thăng nhập thất phẩm, trở thành Vô Tướng Thần Tông đệ tử ký danh. Trong đó một ít có hy vọng ở võ đạo tiến thêm một bước, cũng muốn tiếp tục đào tạo sâu, liền sẽ không xa vạn dặm đi đến Vô Tướng Thần Tông hạ viện tham nghiên cao thâm võ đạo, vượt qua thất phẩm cùng lục phẩm nhị giai, mãi đến tận lên cấp nội môn. Ngoài ra, nơi này còn có lượng lớn học đồng. Ở Bắc Cảnh Chư Châu, chỉ cần điều kiện gia đình hơi hơi khá một chút, đều sẽ nghĩ biện pháp đem chính mình con cháu đưa đến Vô Tướng Thần Sơn, hạ viện tu hành. Dù sao nơi này thầy giáo điều kiện, võ học truyền thừa, có thể so với Vô Tướng Thần Tông mở võ quán cường quá nhiều. Vì lẽ đó nơi này cũng là thiên tài mây tụ nơi. Không lâu sau đó, Lưu Nhược Hy liền sẽ tạm thời nhập ngoại viện tu hành. Mãi đến tận Vô Tướng Thần Tông mở ra sơn môn, chọn lựa đệ tử, nàng nhất định phải ở viện ngoài mau chóng bộc lộ tài năng. Nghĩ biện pháp thu được liền thăng ngoại môn, thậm chí đệ tử nội môn tư cách. Cho tới tư cách này làm sao thu được? Đương nhiên là luận bàn so tài. Chỉ cần đánh phục rồi ngoại viện một đám thiếu niên anh kiệt, Lưu Nhược Hy dĩ nhiên là có thể đến mặt trên coi trọng. Sở Hy Thanh rất chờ mong. Bây giờ 6/10 bá võ vương đem sẽ ở Vô Tướng Thần Tông ngoại viện nhấc lên cái gì loại sóng lớn. Lần này Bình Thiên Bảo Thuyền không có lơ lửng ở cao 50 trượng không, mà là chậm rãi hạ xuống tại một tòa thật to trên đài đá. Trên thuyền đông đảo võ tu cũng sớm đã chờ đến không kiên nhẫn, đều như ong vỡ tổ đẩy ra bong tàu, nghĩ phải nhanh một chút rời thuyền rời đi. Muốn theo bọn họ ngày xưa tính tình, trực tiếp ở mấy cao trăm trượng thời điểm liền nhấc theo hành lý nhảy thuyền rời đi. Cái này độ cao đối với bọn họ những thứ này cao phẩm võ tu mà nói, không đáng nhắc tới, quăng không chết người. Bất quá Vô Tướng Thần Tông ở phía dưới bày ra chiến trận, lại đem bọn họ làm kinh sợ. Lúc này càng có mấy trăm vị nội ngoại môn đệ tử ở bệ đá phía dưới chờ đón. Cầm đầu người kia càng là Vô Tướng Thần Tông giáo tập viện đại trưởng lão Thanh Hư Tử. Mọi người chỉ có thể chịu tính tình, không dám lỗ mãng. Bình Thiên Bảo Thuyền đậu ổn sau khi, Sở Hy Thanh liền cùng Sở Mính cùng nhau theo sau lưng Tông Tam Bình cùng đi xuống thang tàu. Đây là ngày hôm trước cái kia chàng đánh giết sau khi, Sở Hy Thanh lại một lần cùng Sở Mính gặp mặt. Hắn phát hiện Sở Mính sắc mặt có chút tái nhợt, mi tâm thì lại không biết nguyên cớ gì, càng nhíu chặt thành cái chữ xuyên, tựa hồ có hơi tâm thần bất định. Sở Hy Thanh cũng không trông thấy nàng lão bộc hổ khiếu long đằng long hắc hổ. Không biết người này có hay không là do thương thế quá nặng nguyên do, chưa từng xuất hiện sau lưng Sở Mính. Tông Tam Bình rời thuyền sau khi, liền đi tới Thanh Hư Tử trước mặt, vẻ mặt cung nghiêm túc thi lễ. Đại trưởng lão, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh, đem Sở Mính cùng huyết nhai dự bị bình yên đưa đến Vô Tướng Thần Sơn. Duy là do trên đường Đại Hắc Thiên Nhật Già La tập hợp nhóm lớn võ tu, nhiều lần cướp đường tập kích, khiến Bình Thiên Bảo Thuyền hành trình trì hoãn mấy ngày. Ngoài ra, Sở Mính bị bức ép bại lộ nàng thiết nhai kính giáp. Huyết nhai thánh truyền ra tin tức, đã chạy lọt, việc này ta đã biết được. Thanh Hư Tử hơi gật đầu, người có thể đem người an toàn đưa đến Vô Tướng Thần Sơn, đã rất tốt, lần này ghi ngươi một công. Hắn sau đó xem hướng về phía sau Sở Mính cùng Sở Hy Thanh, vẻ mặt hiền lành nở nụ cười. Hai vị xin mời đi theo ta. Phụng Tông chủ mệnh lệnh, xin mời hai vị theo ta đến Bản Sơn tế đao đài. Đao trước biện máu, lấy định thánh truyền. Sở Mính nghe vậy vẻ mặt rung lên, biết đây là xác định nàng huyết nhai thánh truyền thân phận, ắt không thể thiếu nhất hoàn. Chỉ cần được đến huyết nhai thần đao tán thành, nàng tất có thể ngồi vững vàng thánh truyền vị trí. Sở Hy Thanh nghe vậy thì lại đuôi lông mày hơi động, hiện ra ý quái lạ. Hắn mới chạy tới Vô Tướng Thần Sơn, đã cảm ứng được huyết nhai thần đao. Thần đao đao linh tựa như là do hắn đến, tâm tình rất tốt, nhảy nhót không ngớt. Hết chương.